Chương 57, lần nữa tổ chức nghị hội. Ô ô a a nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn vật thể, rốt cục chấm dứt qua lại, hệ dạ vốn nên cái kia cười ra tiếng, thế nhưng, vì cái gì nước mắt vẫn là không hăng hái chảy ra, hệ dạ vô lực từ giữa không trung ngã xuống, cái kia cố một mực chống đỡ chính mình động lực đã biến mất, tăng thêm cưỡng ép sử dụng dị nệ gẳng mang tới phụ tải, còn có e giờ hệ thống ma đạo thủy tinh nổ tung bị tổn thương, rốt cục khiến cho hệ dạ thân thể đến cực hạn. Tiếp xuống liền hảo hảo ngủ một giấc đi, trong lúc mơ mơ màng màng, hệ dạ chỉ nghe được câu này không đầy đủ ngữ, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Nhìn xem ngủ mất hệ dạ, Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn vật thể. Lần này phiền toái thời gian, trong chớp mắt, làm hệ dạ lần nữa khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Nô theo thói quen duỗi lưng một cái, thế nhưng trên cánh tay phải truyền đến trói buộc cảm giác lại làm cho nàng cưỡng chế dừng động tác lại. Này, đây là nhìn xem hai tay quấn đầy băng vải, khiến cho nguyên bản ở vào mơ hồ trạng thái hệ dạ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tốt nhất đừng loạn động nha, bằng không vết thương sẽ lần nữa nứt ra, cầm lấy thay đi giặt khăn mặt đi tới mỹ dạ dện vừa vặn thấy này màn, nhắc nhở. Sư phụ thế nào, những người khác đâu, còn có rèn lỉnh ở đâu, hệ dạ một mặt vội vàng bắt lấy mỹ dạ dện, nguyên bản tại bình thường lại cực kỳ đơn giản động tác, lúc này lại lộ ra đến mức dị thường cứng ngắc. Cũng là hệ dạ không có để ý những này, một mặt lo lắng lại kích động nhìn mỹ dạ dện. Người đang vì ai lo lắng, mỹ dạ dện lành lạnh một câu khiến hệ dạ tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh đi, ngẩng đầu nhìn đến, chỉ có cặp kia sâu lắng lại lạnh buốt song đồng. Dẹn lên đây là đối sự phản bội của hắn, ngươi không thể nào không rõ ràng đi, mỹ dạ dện như không có chuyện gì xảy ra sửa sang lấy thay đi giặt khăn mặt, đồng thời cu nở dê như không có chuyện gì xảy ra đả kích lấy hệ dạ. Ta chỉ là hệ dạ phức tạp cúi đầu, cắn môi không nói thêm gì nữa. Chính mình suy nghĩ thật kỹ một cái đi, trước khi hắn trở lại như qua còn không có làm ra lựa chọn. Cầm lấy đã làm khăn mặt, sắp đi ra cửa bên ngoài có mịu lạ lành lạnh trả lời một câu, vậy ngươi về sau liền không nên xuất hiện ở bên cạnh hắn, ầm nặng nề vang tờ giờ âm ở, phảng phất một thanh kiếm vô hình, thật sâu cắm ở hệ dạ tim. Nước mắt, lần nữa không hăng hái chạy xuống lại không nói hệ dạ bên này phiền não, Đường Vũ bên này cu nở dê gặp phải phiền toái. Trên đại lục, bất luận là thực lực vẫn là danh vọng làm người công đức, đều đứng ở đỉnh phong thánh thập đại ma đạo một trong vở ơ y ma làm ra điên cuồng như vậy sự tình, chẳng những nhúng chàm hắc ma pháp, hơn nữa còn mưu toan phục sinh viễn cổ hắc ma đạo sĩ xê dẹp, này là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình, huống chi vị này thánh thập lại còn là đại biểu cho công chính nghiêm minh si hội một thành viên, đây càng làm cho tất cả mọi người thấy kinh sợ, đồng thời cu nở dê làm si hội uy. Nghiêm cu nở dê danh vọng nhận lấy đả kích thật lớn. Âm quải trượng tầng tầng đánh trên sàn nhà, nghị trưởng cờ dọ pho xìm một mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị. Hiện tại, hội nghị chính thức bắt đầu, vô hình không khí kích thích ở đây thần kinh của tất cả mọi người. Tất cả mọi người biết lần này tính nghiêm trọng của vấn đề. Liên quan tới nghị viên tề khắc lôi nhân cũng chính là rèn lệnh, còn có ún tơm nhịu cổ vịt, từ ta khởi xướng bỏ phiếu, khứ trừ 2 người cần xí hội nghị viên chức vị. Các vị ở tại đây có gì dị nghị không, xìm ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, đưa ra cách chức rèn lên cùng ún tờ ngự cổ vịt nghị viên vị trí. Dị nghị hiện tại ai dám phản đối kết cục đoán chừng sẽ bị đánh lên một đầu rèn lên đồng như hoặc là cùng hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp cấu kết dạng này nhãn hiệu, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ở đây láo hồ ly cũng sẽ không làm. Hiện tại khởi xướng bỏ phiếu tán thành khứ trừ rèn lần cùng ún tờ mũ cổ vịt số phiếu còn có chỗ ngồi người đề xuất nghị trưởng số phiếu, 6 phiếu thông qua, cũng chính là chỗ rèn lần cùng ún tờ mũ cổ vịt xí hội nghị viên tư cách tại thời khắc này bị triệt để tước đoạt. Như vậy, nơi này khoảnh khắc đem tước đoạt rèn lần cùng ún tờ mũ cổ vịt xí hội nghị viên tư cách, đồng thời tước đoạt còn có rèn lần thân là thánh thập đại ma đạo tư cách, nói ra thánh thập đại ma đạo. Liền liền xìm tấm mặt mo này đều có chút đỏ mặt, đại lục ở bên trên bên ngoài mạnh nhất cũng là nhất có danh vọng 10 người một trong vậy mà lại làm ra loại chuyện này, đơn giản liền là làm mất mặt thánh thập. Nguyên bản đối với này làm tuổi trẻ thánh thập có chút nhìn kỹ các nghị viên cu nở dê lắc đầu. Tiếp đó, bởi vì lần này phóng ra ma đạo tinh linh lực có hiệp trợ rèn liền hoàn thành e giờ hệ thống phục sinh tình nghi. Dì hội tất cả mọi người ngoại trừ Đường Vũ nghị viên cùng bỏ phiếu phản đối thứ 6 tịch mạ cả dâu nghị viên bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đem tiếp nhận tạm thời cách chức điều tra, nói đến đây, xìm cùng những nghị viên khác sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó, trao tặng Đường Vũ nghị viên thánh thập đại ma đạo xưng hào lời này vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê. Tất cả mọi người nhìn về phía xỉm, liền liền thân làm người trong cuộc Đường Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Đường Vũ nghị viên phẩm đức cùng thực lực tất cả mọi người ở đây đều do như ban nga y. Một tháng trước cái kia chàng chiến dịch liền đã chứng minh Đường Vũ nghị viên đủng có trở thành thánh thập tư cách xác thực. Cái tin tức này tuyên bố đi ra ngoài, không nói những người khác, đại biểu vương quốc quân đội tuyệt đối sẽ duy trì Đường Vũ, trợ giúp vương quốc vượt qua nguy cơ, nhân dân nhóm đồng dạng sẽ duy trì Đường Vũ. Làm như vậy là có thể tại trong thời gian ngắn bỏ đi nhân dân nhóm nghi vấn. Một đầu cuối cùng đem tại một tuần lễ đằng sau, sử tử nguyên xì sau cái thứ 8 tịch, nguyên thánh thập đại ma đạo rèn lên 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.